Không phải Tiêu Lệ không muốn dùng đơn chỉ trực tiếp đổi kim tệ, có điều sau khi hệ thống thăng cấp lần trước thì tính năng này đã biến mất. Từ thời điểm đó đến nay, Tiêu Lệ không hề thiếu tiền sử dụng. Do đó, hắn cũng không bận tâm đến vấn đề này. Cùng lắm là lấy vài viên cao giai đan dược ra bán là được. Thực sự là đấu linh đan. Ngơ ngác nhìn viên đan dược màu xanh lơ lửng phía trước mặt Tiêu Lệ, gã trung niên nam nhân kinh ngạc đến không nói nên lời. Một hồi lâu sau mới run giọng lắp bắp nói: "Đấu linh đan, loại lục phẩm đan dược này ở Hắc Giác vực là vô cùng quý hiếm, giá trị dao động khoảng từ 300 đến 350 vạn kim tệ. Bất quá thú này mỗi lần xuất hiện đều bị các thế lực lớn như Bát Phiến Môn tranh đoạt. Mà những thế lực lớn này đều là cung không đủ cầu, người khác dù có tiền cũng không thể mua được. Ngươi có đổi hay là không?" Cảm thấy cơ thể càng lúc càng mất khống chế nghiêm trọng, bàn tay đặt bên hông Lôi Nhã cũng dần dần có dấu hiệu loạn động, Tiêu Lệ nghiến răng nói: "Đổi, đổi, tất nhiên là đổi rồi." Hà Kỳ vội vàng nói: "Giữa một viên đan dược trực tiếp đề thăng thực lực và một bức tranh không biết rõ tác dụng, kẻ ngu cũng biết phải lựa chọn thế nào." "Tốt, ta có chuyện phải đi gấp, thứ này ngươi tự xử lý cho tốt." Tiêu Lệ vội vã bỏ lại một câu cùng với viên đấu linh đan trôi nổi trong không trung rồi lập tức thu bức tranh vào hệ thống. Sau đó, Tiêu Lệ dùng ý niệm triệu hoán ra Tử Tinh Dực Sư Vương rồi chỉ kịp truyền âm cho Nguyệt Mị và Lây Mi Ơ bảo hộ các nàng. Hắn lập tức ôm theo Lôi Nhã phóng lên lưng Dực Sư Vương bay đi mất dạng. Theo bóng dáng to lớn đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, nhất thời xung quanh vang lên từng tràng nghị luận sôi nổi. Có người bởi vì uy áp khủng bố của ma thú mà sợ hãi than, có người lại bởi vì mức độ vung tiền như rác của Tiêu Lệ mà vô cùng hâm mộ, lại có người bị vì Tiêu Lệ ôm Lôi Nhã đi mà trong lòng tràn ngập ghen tị. Chỉ có điều không một ai hay biết rằng, khoảnh khắc Tiêu Lệ chạm tay vào bức tranh, hình vẽ phía trên nó đã vô thanh vô tức chuyển động. Tại một góc nhỏ trên bức tranh mà hắn không hề chú ý, những đường vân ngang dọc đã lặng lẽ sắp xếp lại, tạo thành hình dáng của một khuôn mặt cười. "Phu quân ôm nữ nhân kia đi đâu vậy?" Đứng bên cạnh Hồng Điệp, Tiêu Ngữ vẫn chú ý quan sát diễn biến từ nãy đến giờ khẽ mở miệng hỏi: "Còn đi đâu nữa? Tính tình phu quân như thế nào muội chẳng lẽ không biết hay sao?" Hồng Điệp nhìn theo bóng dáng Tiêu Lệ bĩu môi nói: "Bất quá nàng đã quen hắn phong lưu, cũng không có tâm tư gì, chỉ lôi kéo Tiêu Ngữ tiếp tục thú vui mua sắm của mình." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, tiểu trùng quái dị bầu trời êm ả đột nhiên bị một tiếng xé gió kinh người vang lên khiến không gian xung quanh không ngừng chấn động. Từng ngọn gió đen đặc thù của Hắc Giác vực bị dư chấn ảnh hưởng trở nên bạo động tạo thành từng cái vòi rồng nhỏ rải rác trên khắp bình nguyên. Không biết qua bao lâu, ma thú đang bay nhanh trên không trung đột ngột dừng lại. Hiện ra hình dáng của nó là một con sư tử toàn thân màu tím. Đôi cánh chim to lớn lập lòe tử hỏa khẽ phe phẩy tạo ra âm thanh bộc bộc nhẹ nhàng. "Chủ nhân, chúng ta đáp xuống sao?" Ma thú to lớn mở miệng nói tiếng người. Rõ ràng chính là Tử Tinh Dực Sư Vương vừa mang theo hai người Tiêu Lệ và Lôi Nhã rời khỏi Hắc Ấn đấu giá phường lúc nãy. "Không cần, Tử Tinh, ngươi cứ dừng ở đây đi. Trông chừng Lôi Nhã quản sự, ta rời khỏi một lúc sẽ lập tức quay lại." Tiêu Lệ thở hộc hộc gằn giọng nói từng chữ một. Lập tức, thân hình của hắn không chút dấu vết biến mất khiến Lôi Nhã đang bị cánh tay của hắn kiềm giữ bỗng mất thăng bằng, ngã phịch ra trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vu Ong. "A, tên khốn kiếp chết tiệt, dám ném thiếp thân như thế, đau chết người ta rồi." Lôi Nhã bị Tiêu Lệ kẹp chặt đến mức không thể vùng vẫy được, cho nên nàng cũng lười chống cự vô nghĩa. Bất quá nàng không ngờ Tiêu Lệ đột nhiên lại ném nàng xuống như vậy rồi biến mất, không nhịn được càu nhàu vài câu: "Ngươi tốt nhất ở yên đó đừng lộn xộn. Chủ nhân về mà không thấy ngươi thì ta sẽ gặp phiền phức." Tử Tinh Dực Sư Vương ồm ồm giọng nói. Nó trường kỳ sinh sống bên trong hệ thống, đương nhiên biết rõ Tiêu Lệ đã đi đâu. "Thiếp thân cứ muốn đi thì sao?" Lôi Nhã mở ra hai cánh đấu khí, làm bộ dáng thật sự muốn bay đi. Bất quá Tử Tinh Dực Sư Vương hơi lắc người một cái, tử hỏa trên hai cánh nó đã đột ngột tập trung lại xung quanh nàng, cuối cùng hình thành một cái lồng giam nóng cháy. Lúc này, Lôi Nhã mới chú ý thấy chính mình đang ngồi trên lưng một con lục giai ma thú, nhất thời giật mình không nhẹ. Nàng đã sớm được Viên Y thông chi, bất quá trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ khi ở khoảng cách gần như thế này, nàng mới thực sự cảm nhận hết được uy hiếp khủng bố mà Tử Tinh Dực Sư Vương mang đến. Khó trách Viên Y cũng không dám chống lại, phải chọn biện pháp nhượng bộ. Ngươi đã chịu ngoan ngoãn chưa? Ngươi tốt nhất là đừng làm gì ngu xuẩn, chủ nhân của ta coi trọng nhất là mỹ nữ, sẽ không làm khó ngươi đâu. Ha ha ha, Tử Tinh Dực Sư Vương cất tiếng cười vang vọng khắp một vùng trời. Bất quá Lôi Nhã lại làm như không quan tâm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống điều tức. Nhất thời, bầu không khí trở nên trầm mặc. Trong khi đó, Tiêu Lệ sau khi vừa tiến nhập hệ thống liền nhanh chóng đi đến giám định bảng, kiểm tra toàn diện tình trạng của bản thân. Giám định thuật là vô dụng. Tiêu Lệ chỉ có thể dùng giám định thuật khi biết chính xác mục tiêu cần giám định. Bất quá trong trường hợp này, chỉ có trực tiếp dùng chân thân đi vào hệ thống, kích hoạt tối đa giám định bảng mới có thể biết được hắn đang gặp phải chuyện gì. Tiêu Lệ đứng trước giám định bảng, màn hình lớn nhất thời hóa thành một tấm gương soi phản chiếu tình trạng bên trong cơ thể hắn. Vừa nhìn vào đó, Tiêu Lệ nhất thời rùng mình. Bên trong cơ thể hắn hiện tại lít nha lít nhít những con trùng nhỏ xíu. Chúng chui rúc khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Tiêu Lệ, khiến hắn mất kiểm soát với những hành động của bản thân. Nếu không phải Tiêu Lệ có tịch tà yêu lôi tự chủ tạo thành một cái tiểu kết giới bảo vệ thần trí hắn, không cho lũ tiểu trùng xâm nhập, có lẽ hắn đã giống như gã hà trưởng quầy kia, bị trầm luân trong huyễn cảnh mấy ngày mấy đêm. Chủ nhân, người bị sao vậy? Linh Nhi thấy Tiêu Lệ đột nhiên xuất hiện trong hệ thống thì hết sức bất ngờ. Dạo gần đây hắn hầu như rất ít khi tiến vào hệ thống, có vào cũng chỉ là ở dạng linh hồn thể. Đã lâu lắm rồi, Tiêu Lệ mới lại lần nữa dùng chân thân để vào nơi này như vậy. Ta cũng không rõ, ta chỉ cầm một bức tranh cổ nhìn ngắm một chút. Bỗng dưng cơ thể dần mất khống chế, bên trong thân thể cũng xuất hiện hàng hà sa số tiểu trùng. Tiêu Lệ vội vàng nói, không gian bên trong hệ thống có vẻ áp chế được lũ tiểu trùng. Chúng nó đã ngừng sinh sôi và xâm thực cơ thể hắn. Chẳng qua những phần đã mất khống chế thì vẫn không thể khá hơn được. Huyễn tâm trùng, không đúng, là nhũ tiên trùng. Kỳ quái, nhũ tiên trùng làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đây? Linh Nhi đôi mắt giống như xuyên thấu cơ thể Tiêu Lệ, nhìn thật kỹ đám tiểu trùng đang tăng động trong từng tế bào của hắn, đôi môi chúng chím khẽ lẩm bẩm gì đó. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên trừng mắt nhìn Tiêu Lệ, hoảng hốt hét lớn. Nhũ tiên trùng là thứ gì? Vì sao nó không có khả năng xuất hiện ở đây? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nhi thất thố như vậy. Sinh linh luôn luôn có dục vọng, dù là thần cũng sẽ không ngoại lệ. Nhũ tiên trùng là một loại vi sinh vật đặc biệt ở thần giới. Chúng thôn phệ dục vọng của thần để tồn tại và sinh sôi. Linh Nhi giống như nhớ lại chuyện gì đáng sợ, run rẩy nói. Ngươi nói nhanh dùng ta cái. Tiêu Lệ gấp gáp nói. Lũ tiểu trùng đó yên tĩnh được một lát đã lại bắt đầu dục dịch rồi. Nhũ tiên trùng thường được dùng để thanh lọc dục vọng của những vị thần, giúp họ luôn duy trì trạng thái minh mẫn, không bị sa đọa trở thành phàm nhân. Linh Nhi hít sâu một hơi để giữ cho mình bình tĩnh rồi chậm rãi nói. Không chờ Tiêu Lệ hối thúc, nàng đã tiếp lời. Thế nhưng nhũ tiên trùng nếu không bị khống chế có thể tự ý làm khuếch đại dục vọng của vật chủ lên gấp hàng trăm ngàn lần. Hoặc là chúng có thể thôn phệ sạch sẽ mọi thứ, biến vật chủ trở thành một sinh vật vô dục vô cầu, không khác gì một tảng đá trên đường. Vô chi vô giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183. Nhũ tiên trùng bên trong căn phòng cổ kính được bày trí theo phong cách châu Âu thời La Mã. Một thanh niên và một tiểu cô nương đang đứng đối diện nhau, hồi lâu không nói câu gì. Có cách nào xử lý lũ tiểu trùng này không Linh Nhi? Tiêu Lệ cắn răng nói. Sợ hãi vốn không thể giải quyết vấn đề, còn không bằng tranh thủ thời gian động não tìm cách đối phó. Nếu là ở thần giới, Linh Nhi có hơn 1000 cách khác nhau để xử lý lũ tạp trùng hạ đẳng này. Bất quá ở nơi nghèo nàn lạc hậu này thì... Linh Nhi ngập ngừng nói. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tên trưởng quầy kia giữ bức tranh cổ này lâu như vậy vẫn bình yên vô sự kìa. Tiêu Lễ chau mày hỏi. Hắn cũng không tin lũ tiểu trùng này lợi hại như vậy. Tên trưởng quầy kia khẳng định đã nghiên cứu rất kỹ bức tranh này mà không hề gặp chuyện gì. Tất nhiên ở thế giới này cũng có gì đó khắc chế được chúng. Bức tranh cổ. À đúng rồi, chính là bức tranh. Mấu chốt vấn đề nằm ở bức tranh cổ đó. Chủ nhân, người mau đi tìm bức tranh cổ mà người nói về đây để Linh Nhi xem xét thử một chút. Linh Nhi ngẫm một lát rồi đột nhiên reo lên. Không cần tìm. Tiêu Lệ thở phào một hơi nói. Vì sao không tìm? Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tiêu Lệ hỏi. Vì nó ở ngay đây rồi. Tiêu Lệ ý niệm khẽ động. Bức tranh cổ lập tức lơ lửng phía trước mặt Linh Nhi. Quá rõ ràng, thì ra là một cái tổ trùng. Linh Nhi vừa nhìn thấy bức tranh cổ thì giống như chút được gánh nặng, vuốt vuốt bộ ngực nhỏ, thở hắt ra nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiêu Lệ nhìn bức tranh cổ hỏi. Này thì đơn giản, chủ nhân chỉ cần cầm lấy bức tranh kia rồi điều khiển tịch tả yêu lôi lan tỏa khắp cơ thể. Lũ côn trùng này rất ghét những thứ có năng lực tịnh hóa. Sẽ chủ động tìm cách tránh né rồi theo bản năng quay trở về tổ mà thôi. Linh Nhi cười tươi như hoa giải thích. Hiểu rồi. Tiêu Lệ cầm lấy bức tranh cổ. Tâm niệm vừa động. Tịch tả yêu lôi chậm rãi phân hóa thành nhiều sơ tơ nhỏ. Bắt đầu xua lũ tiểu trùng kia về phía hai cánh tay. Nhũ tâm trùng vốn không hề sợ tịch tả yêu lôi. Bất quá chúng cũng không ưa thích nó. Giống như người ta không thích những nơi hôi thối vậy. Giả sử Tiêu Lệ không cầm được bức tranh cổ mà chỉ dựa vào mỗi mình tịch tả yêu lôi, lũ tiểu trùng một khi không còn đường rút lui sẽ quay lại cắn ngược, thậm chí nổi giận chiếm đoạt luôn quyền khống chế cơ thể hắn. Đứng yên gần một giờ đồng hồ, Tiêu Lệ mới xua hết bọn nhũ tâm trùng trở về bức tranh cổ. Hắn lập tức ném bức tranh ra thật xa rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Có cổ quái, tổ của nhũ tiên trùng làm sao vào được thế giới này? Lại còn trong hình dạng một bức tranh. Trong lúc Tiêu Lệ ngồi yên điều tức, Linh Nhi lượn lờ xung quanh bức tranh cổ kia ngắm nghía. Nàng mặc dù không dám chạm vào nó, thế nhưng chỉ cần không tiếp xúc, nhìn gần một chút cũng không sao. Ngươi xăm soi bức tranh đó làm gì vậy? Tiêu Lệ nhìn Linh Nhi đang nhìn tới nhìn lui bức tranh cổ thì thắc mắc hỏi. Chủ nhân, vì sao người lại chú ý tới bức tranh này vậy? Linh Nhi không đáp lời Tiêu Lệ mà hỏi ngược lại. Ta thấy nó khá giống với tranh kính mà ta từng gặp ở địa cầu. Bởi vậy hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Lệ cau mày nói. Linh Nhi hiểu rồi. Linh Nhi lẩm bẩm cái gì đó rồi đột nhiên reo lên. Ngươi hiểu cái gì? Tiêu Lệ thấy vẻ mặt của Linh Nhi thì hấp tấp hỏi. Thứ này khẳng định chính là từ địa cầu theo chủ nhân xuyên Việt tới đây. Thậm chí... Nó có thể đã theo người từ thần giới đi tới địa cầu. Linh Nhi lại bắt đầu giống như một bà cụ non giải thích. Ngươi có thể nói rõ hơn một chút hay không? Tiêu Lệ tùy tiện lấy tới một cái ghế đệm rồi ngồi bắt chéo chân hỏi. Chủ nhân hẳn là cũng biết chính mình vốn là một ứng viên sát thần đang thực hiện thử thách. Có thể xem như á thần. Bất cứ á thần nào một khi được chọn thực hiện thử thách phong thần đều phải cấy nhũ tâm trùng vào cơ thể để kiểm soát dục vọng. Linh Nhi cũng lấy tới một cái ghế đệm, ngồi đối diện với Tiêu Lệ nói. Chủ nhân vì một nguyên nhân nào đó mà trong lúc đang thực hiện thử thách thì bỗng nhiên biến mất. Sau đó linh hồn của người bằng cách nào đó đã luân hồi đến địa cầu. Nhũ tiên trùng có thể bám vào linh hồn nên có một ít đã theo người đi đến nơi đó. Linh Nhi tiếp tục nói, bất quá sau khi người luân hồi thì linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng, cũng không còn thần thể. Nhũ tiên trùng không còn nơi trú ngụ đành phải đi tìm một ký chủ khác. Vừa vặn bức tranh này sở hữu một ít thần tính nên chúng đã làm tổ trong đó. Linh Nhi chỉ vào bức tranh cổ nói, vốn là bức tranh bị tổ của nhũ tiên trùng làm cho biến dạng tạo thành những hình vẽ kỳ dị. Nhưng mà sau khi được nàng dùng thủ thuật xử lý... Hình dạng ban đầu của nó đã tái hiện ra trước mắt Tiêu Lệ,

khóe mắt rưng rưng bắt đầu nói. Thì ra là vậy, vậy tại sao ta lại có thể ở thế giới này? Tiêu Lệ xoa xoa cằm nói. Chủ nhân hiện tại chỉ là linh hồn chuyển thế, không có thần thể và thần phách nên tất nhiên là không có ảnh hưởng quá lớn. Linh Nhi chậm rãi giải thích. Không có ảnh hưởng quá lớn nghĩa là vẫn có ảnh hưởng nhất định. Tên của ngươi có thực sự là Linh Nhi không? Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện đó quan trọng lắm sao? Linh Nhi ngượng ngùng nói. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không sao. Ta tin ngươi sẽ không hại ta. Tiêu Lệ cười cười vỗ đầu Linh Nhi nói. Khi nào chủ nhân đến được thần giới, Linh Nhi sẽ cho người biết tên thật của Linh Nhi. Linh Nhi cười hì hì nói. Được rồi, nói tiếp chính sự đi. Chuyện ký gửi nhũ tiên trùng cho kỳ chân các là sao? Có trở ngại gì không? Tiêu Lệ xoa đầu Linh Nhi, ôm nàng ngồi trên đùi mình hỏi. Nhưng mà kỳ chân các sau khi chủ nhân nâng cấp hệ thống lần thứ hai mới có thêm tính năng đó. Về phần chi tiết cụ thể, người cứ chờ đến lúc đó sẽ biết. Linh Nhi dường như rất thích được Tiêu Lệ cưng chiều, tựa như một con mèo nhỏ hít mắt hưởng thụ hắn vuốt ve. Như vậy cũng được. Thế nhưng bức tranh này xử lý thế nào? Tiêu Lệ cũng không quan tâm một tính năng mà mình không thể sử dụng, liền hỏi sang vấn đề khác. Bức tranh này quỷ dị như vậy, không thể tùy tiện vứt một xó được. Chuyện này cũng là một vấn đề cần quan tâm. Chủ nhân vào kỳ chân các đổi lấy một cái hộp phong ấn rồi bỏ bức tranh vào đó, sau đó để trong tàng bảo khố là được. Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Để trong tàng bảo khố liệu có gây ảnh hưởng gì cho những người và sủng thú của ta đang sống trong đó hay không? Tiêu Lệ cẩn thận hỏi lại. Không sao, chỉ cần để bức tranh trong hộp phong ấn là bọn nhũ tiên trùng sẽ không tác quái được. Hơn nữa, bọn chúng chỉ ăn dục vọng của thần, sẽ không gây nguy hiểm cho những người bình thường đâu. Linh Nhi vui vẻ đáp lại. Như thế cũng được, ta sẽ làm ngay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, bố cục đấu khí đại lục. Một nơi nào đó trên bầu trời hắc vực đại bình nguyên, một đầu sư tử toàn thân lập lòe ngọn lửa màu tím đang tùy ý phe phẩy hai cánh, thân thể khổng lồ nhẹ tựa lông hồng trôi nổi giữa không trung. Này, con sư tử chết tiệt kia, ngươi còn định nhốt ta đến bao giờ? Bên trong một lồng giam tạo thành bởi tử hỏa đáng cháy hừng hực, một nữ nhân váy đỏ xinh đẹp quyến rũ đang không ngừng đi đi lại lại, thi thoảng hậm hực hét lên. Ngươi yên tĩnh một chút đi, chủ nhân sắp về rồi. Tử tinh dực sư vương không nhanh không chậm nói. Ở cùng một chỗ với tiếu diện hắc ma chu thời gian lâu dài, nó đã luyện tập nên tính kiên nhẫn không gì sánh được. Ngươi đã nói câu đó 127 lần rồi. Lôi Nhã bực dọc nói. Ngươi đã hỏi câu đó 127 lần rồi. Tử tinh dực sư vương vẫn bình tĩnh đáp lại. Lôi Nhã vừa định nói tiếp điều gì, một thân ảnh mặc ngân bào sáng rực đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Cứu ta với. Nhìn thấy Tiêu Lệ không chút dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, Lôi Nhã sợ hãi hét toáng lên khiến Tiêu Lệ tê hết cả tai, vội vàng bụng miệng nàng lại. Cô là thất tinh đấu vương mà lại sợ quỷ à? Tiêu Lệ nhìn thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của Lôi Nhã thì không nhịn được bật cười hỏi. Sao lại không sợ? Chẳng qua là người Tây Bắc Đại Lục các ngươi chưa từng nhìn thấy quỷ thôi. Lôi Nhã giống như nhớ lại chuyện gì, vẻ mặt tái nhợt nói. Cô không phải người Tây Bắc Đại Lục, chẳng lẽ cô đến từ Trung Châu? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Đúng là cô văn quả lậu. Đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, Tây Bắc Đại Lục cùng với Trung Châu chỉ là hai trong số rất nhiều địa vực của nó mà thôi. Lôi Nhã nhìn Tiêu Lệ xem thường nói. Vậy xin Lôi Nhã quản sự xinh đẹp quyến rũ gợi cảm đáng yêu sexy quýt hãy cho kẻ cô văn quả lậu này biết. Đấu khí đại lục rộng lớn như thế nào? Có lẽ bởi vì bực tức nãy giờ, Lôi Nhã không còn giữ phong cách điềm tĩnh nghiêm nghị như lúc ở Hắc Ấn đấu giá phường lúc nãy. Lộ ra một mặt hết sức nữ nhân của nàng khiến Tiêu Lệ nổi lên hứng thú trêu chọc. Ngươi nói linh tinh cái quái gì vậy? Đúng là chủ nào tớ nấy. Để bản cô nương khai sáng cho ngươi một chút. Lôi Nhã hoàn toàn nghe không hiểu Tiêu Lệ đang nói cái gì, bực mình đáp. Thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn nàng, Lôi Nhã háng giọng một tiếng rồi tiếp tục nói. Đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, thế nhưng nó cũng không phải là một khối thống nhất mà gồm nhiều địa hình khác nhau hợp lại. Những loại địa hình bất đồng này trải qua thời gian dài gột rửa dần dần hình thành nên những vách ngăn tự nhiên, cuối cùng hoàn toàn chia nơi này thành 7 địa vực khác nhau. Lấy Trung Châu làm trung tâm, phía Bắc có Mạc Bắc Đại Lục là một nơi cực kỳ hẻo lánh, man tộc và ma tộc hùng mạnh chém giết lẫn nhau vô cùng thảm khốc. Phía Đông có Thần Nguyệt Đại Lục, nghe nói là nơi cự ngụ của tinh linh tộc cổ xưa, ta cũng không rõ lắm về bọn họ. Phía Nam chính là thiên đường của các loài ma thú, được biết đến với tên gọi là Thiên Nam Lĩnh hay là Thú Vực. Còn phía Đông chính là nơi mà ta từng sinh sống trước kia, Minh Ngục Giới, xứ sở của các loài yêu ma quỷ quái và những loại sinh vật kỳ dị mà ngươi không bao giờ tin được chúng tồn tại. Lôi Nhã giống như lâm vào hồi ức đáng sợ, thanh âm run run nói. Minh Ngục Giới đó có nhân loại sinh sống hay sao? Tây Bắc Đại Lục hẳn là một trong hai địa vực còn lại à? Tiêu Lệ cũng không ngạc nhiên lắm. Phân chia đấu khí đại lục ở thế giới này hắn đã sớm biết thông qua hệ thống, chỉ là không có chi tiết như Lôi Nhã vừa kể mà thôi. Minh Ngục Giới chia làm nội ngục và ngoại ngục. Bên trong nội ngục hầu như không có người sống, chỉ có những loài ma quỷ đáng sợ bị trấn áp nơi đây và một ít kẻ không biết sống chết tìm đến để rèn luyện lịch lãm gì đấy. Ngoại ngục thì hoàn cảnh không có khắc nghiệt như vậy, cũng có không ít nhân loại sinh sống. Còn lại Tây Bắc Đại Lục cùng Đông Nam Hải vực chính là hai địa vực nhỏ nhất trong số 7 địa vực, thực lực bình quân cũng là yếu nhất. Phương hướng thì ta không cần nói chứ, Lôi Nhã khinh thường nói. Là người từng sinh sống ở nơi cạnh tranh khốc liệt như Minh Ngục Giới, khó trách nàng có thể dễ dàng đứng vững gót chân ở nơi hỗn loạn như Hắc Giác vực này. Đông Nam Hải vực không phải là biển à? Vì sao lại được tính là địa vực? Tiêu Lệ giống như một gã học trò chăm chỉ, tích cực hỏi những điều mình không biết. Đông Nam Hải vực mặc dù là một vùng biển, thế nhưng trong hải vực có vô số đảo và quần đảo, chiếm hơn một nửa diện tích bề mặt toàn bộ hải vực. Chính vì vậy, nó cũng được xem là một địa vực. Lôi Nhã giống như rất hài lòng đối với sự hiếu học của Tiêu Lệ, tận tình chỉ bảo những nghi hoặc cho hắn. Lôi Nhã quản sự, rất đa tạ cô đã giúp ta hiểu biết thêm về đấu khí đại lục này. Khi nào có dịp, liệu ta có thể mời cô cùng ta đi du lịch qua các địa vực hay không? Tiêu Lệ cực kỳ yêu thích những nữ nhân vừa xinh đẹp vừa trí tuệ như Lôi Nhã. Làm ra một bộ dáng mà hắn cho là thân sĩ nhất trắng trợn tán tỉnh. Chuyện đó để sau đi. Ngươi có phải là nên hay không đưa ta quay trở lại Hắc Ấn Thành? Còn nữa, bảo con sư tử chết tiệt kia giải trừ cái hỏa lung này đi. Nóng chết bản cô nương rồi. Lôi Nhã không chút quan tâm đến lời của Tiêu Lệ, trầm giọng nói. Cô là hỏa thuộc tính mà lại sợ lửa. Đúng là bó tay. Tiêu Lệ lào bào một câu rồi vội vàng ra lệnh cho Tử Tinh Dực Sư Vương thu hồi tử hỏa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại Hắc Ấn đấu giá phường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, tán tỉnh. Lôi Nhã bên trong Hắc Ấn Thành hiện tại cực kỳ ồn ào náo nhiệt, vô số người đang xì xào bàn tán về một tin tức có thể nói là chấn động nhất bát phiến môn những năm qua. Một trong 8 vị trưởng lão của bát phiến môn, Huyết Hồng Liên Lôi Nhã vậy mà bị người ngang nhiên bắt đi ngay giữa Hắc Ấn đấu giá phường. Chuyện này có thể nói là công khai đánh mặt bát phiến môn, đối với danh vọng của bọn họ có ảnh hưởng thật lớn. Viên Y dù sao cũng đứng thứ 8 trên hắc bảng của Hắc Giác vực, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhịn xuống chuyện này, cũng không biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Này, ngươi nghe gì chưa? Huyết Hồng Liên bị người ta bắt cóc rồi kìa. Một gã thanh niên dáng người cao gầy nói. Nữ nhân đáng sợ đó vậy mà có người dám đụng tới hay sao? Kẻ nào to gan như vậy? Bát phiến môn chẳng lẽ chịu để yên sao? Một tên mập ú vẻ mặt không thể tin được hỏi lại. Ha ha, đúng là lũ người tối cổ. Bát phiến môn mặc dù làm mưa làm gió ở Hắc Ấn Thành, Thế nhưng gặp cường giả thật sự thì bọn họ vẫn phải co đầu rụt cổ mà thôi. Một tên nam nhân râu ria xồm xoàm cười ha ha nói. Bên ngoài là một mảnh xôn xao, thế nhưng bên trong phủ thành chủ của Hắc Ấn Thành, Viên Y và chúng cao tầng của Bát Phiến Môn vẫn bình chân như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên như vậy sao? Như vậy còn gì là mặt mũi của Bát Phiến Môn nữa? Một gã trưởng lão đầu tóc bạc phơ nhìn thấy Viên Y vẫn ung dung ngồi uống trà thì không nhịn được hỏi. Không để yên thì có thể làm gì? Ngươi có thể nói cho ta được không? Viên Y khẽ nhấp một ngụm trà thơm, cười nhạt hỏi. À thì, tên trưởng lão ấp úng nói. Gã này là điển hình thùng rỗng kêu to, đầu tôm não sữa. Gặp việc gì cũng hô hào xung phong chứ không hề biết vận dụng cái đầu. Nếu không phải hắn có thực lực nhị tinh đấu linh lại nương nhờ vào Bát Phiến Môn cường đại, hẳn là đã sớm chết mất xác ở trong Hắc Giác vực này rồi. Bát Phiến Môn ngoài môn chủ Viên Y thực lực tam tinh đấu hoàng gia còn có 8 vị nội môn trưởng lão đều có thực lực đấu vương mà Lôi Nhã là một trong số đó. Bọn họ chia ra đảm nhận các chức hộ pháp, quản sự trông coi quản lý các sản nghiệp của Bát Phiến Môn. Bên dưới nội môn trưởng lão là các ngoại môn trưởng lão đảm nhận các chức vụ chấp sự, hộ sứ làm nhiệm vụ phụ tá cho Viên Y và các nội môn trưởng lão giải quyết sự vụ trong môn. Thực lực của tên kia ngay cả ta cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nếu trực tiếp giao phong với hắn, ta chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn còn có một đầu lục giai ma thú làm tòa kỵ. Bối cảnh khẳng định không phải tầm thường. Nếu ta có thể dùng Lôi Nhã để kéo lên quan hệ với một người như vậy, đối với Bát Phiến Môn ắt hẳn thu về chỗ tốt không ít. Viên Y nhìn thấy một vài tên trưởng lão vẫn còn muốn nói gì, đành phải chậm rãi phân tích thiệt hơn cho bọn họ. Làm người đứng đầu một đại thế lực trong Hắc Giác vực, Viên Y phải giữ vững cái đầu lạnh, không thể vì cái lợi trước mắt mà hấp tấp, cũng không thể vì cái gọi là thanh danh hư vô mờ mịt mà liều mạng. Nếu lỡ tên kia mang Lôi Nhã đi mất thì sao? Một tên đấu linh trưởng lão vẫn không phục hỏi tiếp. Vậy thì ta chỉ việc giết sạch đám nữ nhân mà tên đó để lại là được. Yên tâm đi, chuyện này bản môn chủ tự có tính toán. Các ngu ôi không cần nhiều lời. Bên trong quảng trường là vẫn không khí sôi nổi, tràn ngập tiếng bàn tán nghị luận. Bất quá ở phía xa, Tiêu Lệ vẫn đang thong thả ung dung cùng Lôi Nhã cưới trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương quay trở về Hắc Ấn Thành. Lôi Nhã tiểu thư, theo lời cô nói, Minh Ngục giới bị ngăn cách với Tây Bắc Đại Lục bởi một cái tử vong huyết hải, dù là đấu hoàng cường giả cũng không thể vượt qua được. Vậy thì làm sao cô có thể trốn tránh cửu nhân mà chạy tới nơi này? Tiêu Lệ ngồi bên cạnh Lôi Nhã, len lén ngắm nhìn vóc người mỹ diệu của nàng tươi cười hỏi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên từ khi thế giới này, Tiêu Lệ mới dồn hết tâm trí để tán tỉnh một nữ nhân như vậy. Dù là lúc trước giày công dụ dỗ Vương Ngự Yên và vân vận, hắn cũng đều dựa vào việc biết trước cốt truyện để chiếm ưu thế. Chỉ có lần này, Tiêu Lệ mới thực sự cảm nhận độ khó của việc một người. Theo lời trưởng bối của ta, dù là đấu tông hay đấu tôn siêu cấp cường giả cũng phải hết sức cẩn thận khi vượt qua tử vong huyết hải. Nhưng mà ai nói với ngươi là bản cô nương nhất định phải đi qua nơi chết tiệt đó thì mới đến được Tây Bắc Đại Lục? Lôi Nhã vênh mặt nói. Vậy rốt cuộc là cô đến đây bằng cách nào? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Ban đầu bản cô nương cùng tộc nhân chạy đến Trung Châu, thế nhưng vẫn bị cửu nhân đuổi theo được. Sau đó, bọn ta phân ra mà chạy. Bản cô nương bỏ ra đại giá tổn gần 9 thành tu vi thì mới thành công cắt đuôi được chúng, nhưng mà bản thân cũng bị trọng thương. Chuyện sau đó thì ta đã kể với ngươi rồi. Lôi Nhã cười ngọt ngào nói. Nàng cũng không biết vì sao chính mình lại có cảm giác thân thiết với Tiêu Lệ như vậy. Những chuyện bí mật của bản thân chưa từng nói với ai đều tự nhiên kể hết với hắn. Ta còn tưởng có gì ghê gớm. Hóa ra cô cũng chỉ là vô tình chạy lạc đến Tây Bắc Đại Lục này. Mà khoan đã, cô nói tổn thất 9 thành tu vi, nghĩa là trước kia cô không chỉ là thất tinh đấu vương. Tiêu Lệ cười cười trêu chọc. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của Lôi Nhã, hắn bất chợt ngạc nhiên hét lên. Cũng chỉ là ngũ tinh đấu hoàng như ngươi thôi mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, người ngoài quy tắc trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Gió cuồn cuộn thổi, Tiêu Lệ và Lôi Nhã ngồi nhìn nhau, một lúc lâu vẫn không ai nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị. Sao cô lại biết ta là Ngũ Tinh Đấu Hoàng? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hệ thống có thể ẩn giấu tu vi thực sự của hắn, dù là đấu đế cũng không thể nhận ra, vậy mà Lôi Nhã có thể. Không rõ, chỉ là ta có thể cảm nhận được. Lôi Nhã lắc đầu nói, không hiểu vì sao vừa gặp Tiêu Lệ, nàng đã có cảm giác như gặp lại người thân của mình. Giám định thuật, tinh, không thể giám định. Cái gì? Linh Nhi, vì sao ta không thể giám định? Tiêu Lệ cảm thấy khó hiểu, đành sử dụng giám định thuật để hy vọng tìm ra manh mối. Bất quá kết quả hiển thị ra khiến hắn vô cùng giật mình. Không thể giám định, đây là cái khái niệm gì? Thế giới này mặc dù theo lời Linh Nhi thì không phải do hệ thống tạo ra mà là một thế giới vốn tồn tại từ trước trong hàng tỷ tỷ thế giới song song của đại vũ trụ. Bất quá mọi chuyện xảy ra ở thế giới này vẫn tuyệt đối nằm trong sự kiểm soát của hệ thống. Vì vậy, nó mới có thể dễ dàng cung cấp mọi thứ mà Tiêu Lệ muốn cho hắn. Chủ nhân, có lẽ nàng ta đến từ một thượng vị diện, nằm ngoài quy tắc của thế giới này. Do đó đẳng cấp hệ thống của người hiện tại không thể giám định được. Linh Nhi run run giọng nói. Nàng cũng không ngờ một người của thượng vị diện lại có thể lọt vào nơi này. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là do át dơ sờ cố tình sắp đặt nữa. Đến khi nào thì ta mới có thể giám định được? Tiêu Lệ nghi hoặc hỏi. Cái đó Linh Nhi cũng không chắc lắm. Theo Linh Nhi biết thì người còn hai lần nâng cấp hệ thống nữa khi linh hồn thăng hoa. Lần kế tiếp hẳn là thời điểm người tiến nhập đấu tông. Còn lần cuối cùng là khi người trở thành đấu đế. Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Đấu đế, chẳng phải trở thành đấu đế là hoàn thành luân hồi rồi sao? Tiêu Lệ ngơ ngác hỏi. Ai nói với chủ nhân điều đó? Ngay từ đầu Linh Nhi đã nói khi người hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến sẽ hoàn thành lần luân hồi này cơ mà. Linh Nhi nhún vai nói. Hệ thống nâng cấp lần trước, có thêm những tính năng nào ta còn chưa hiểu hết nữa. Tiêu Lệ thở dài. Hệ thống cũng thật thú vị. Nâng cấp tính năng nhưng không có hướng dẫn sử dụng, cũng không có giới thiệu tính năng mới. Chủ nhân, người phải tập làm quen thôi. Dù sao đây cũng là thử thách chứ không phải là đi nghỉ mát. Có chút khó khăn cũng là chuyện bình thường. Linh Nhi cười hì hì giảo hoạt nói. Tiêu Lệ thở dài. Cũng không nói thêm gì nữa, tinh thần nhanh chóng rời khỏi hệ thống. Này tên khốn kiếp, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao ta hỏi mà ngươi không trả lời? Tiêu Lệ trao đổi với Linh Nhi mặc dù thời gian cực nhanh, thế nhưng Lôi Nhã vẫn không đủ kiên nhẫn chờ đợi, lắc lắc người hắn hỏi. Ta có tên có họ không phải là tên khốn kiếp. Tiêu Lệ cảm thấy cạn lời với Lôi Nhã. Lúc ở Hắc Ấn đấu giá phường nàng ôn nhu nhã nhặn bao nhiêu thì hiện tại nàng bạo dạn phóng khoáng bấy nhiêu. Ngươi đâu có nói tên cho người ta biết. Lôi Nhã đột nhiên đỏ mặt thẹn thùng nói. Ta họ Tiêu, tên Lệ là người của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Lệ thấy Lôi Nhã như vậy thì cười cười đáp lời, vô thanh vô tức nhích lại gần nàng một chút. Ngươi mới đến Hắc Giác vực à? Lôi Nhã không nhận ra hành động mờ ám của Tiêu Lệ, vẫn tươi cười nói. Ừm, vừa đến được vài ngày. Tiêu Lệ gật đầu đáp lời. Không giống phải lưu vong đến nơi này giống như những tên khốn kiếp khác. Ngươi có dự định gì sao? Lôi Nhã nhìn Tiêu Lệ một lúc rồi chậm rãi hỏi. Trước mắt ta định bồi hồi ở Hắc Ấn Thành một đoạn thời gian để tìm hiểu về lối sống và thế cục ở Hắc Giác vực. Sau đó thì xây dựng một cái thế lực tranh đoạt quyền khống chế nơi đây. Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói. Tranh bá Hắc Giác vực, nguyện vọng của ngươi chỉ như thế, thật là làm cho bản cô nương thất vọng. Lôi Nhã bĩu môi khinh thường nói. Tất nhiên không phải, nơi đây chỉ là một chốn dừng chân trên con đường chinh phục đấu khí đại lục của ta mà thôi. Hơn nữa, ta chọn Hắc Giác vực còn có một nguyên nhân khác. Tiêu Lệ vội vàng đáp lời, hắn cũng không muốn nữ nhân mình thích khinh thường chính mình. Nguyện vọng thật lớn lao a. nguyên nhân khác là gì? Lôi Nhã Phỉ cười nói. Cái này ta tạm thời không nói được. Mà cô hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tiêu Lễ cau mày hỏi. Người ta nói với ngươi rồi. Người ta là vì trốn tránh cửu nhân nên mới lưu lạc đến đây. Bất quá Tây Bắc Đại Lục này trình tự quá thấp. Người ta dự định sau khi khôi phục thực lực đấu hoàng sẽ quay về Trung Châu tìm kiếm tộc nhân của mình. Lôi Nhã lật mặt nhanh như trước, nũng nịu nói. Cô sẽ không nói với ta là cô muốn ta giúp cô khôi phục thực lực, rồi lại giúp cô đi Trung Châu tìm tộc nhân chứ? Tiêu Lệ trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Mặc dù hắn rất muốn tán đổ Lôi Nhã, nhưng nàng cũng không cần phải dùng cách trực tiếp như vậy chứ. Tất nhiên rồi, ngươi định bỏ rơi người ta sao hả? Đừng làm như người ta không thấy hành động vụng trộm của ngươi. Nếu ngươi chịu giúp bản cô nương, ta có thể sẽ suy nghĩ lại. Lôi Nhã giống như đi guốc trong bụng Tiêu Lệ, đọc vị hết ý đồ đen tối của hắn, cười ma mãnh nói. Thôi được rồi, vậy còn bát phiến môn thì cô tính sao? Tiêu Lệ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bát phiến môn, người ta đã định rời khỏi đó từ lâu rồi. Chẳng qua thời cơ chưa thích hợp mà thôi. Lôi Nhã nhìn về phương hướng Hắc Ấn Thành cười nhạt nói. Cô không phải vì báo ân cứu mạng của đại phu nhân gì đó nên mới gia nhập bát phiến môn hay sao? Tiêu Lệ nghi hoặc hỏi. Ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Hắc giác vực này, làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188, hợp tác. Lời nói của Lôi Nhã khiến Tiêu Lệ hết sức sửng sốt, nhìn chân chân nàng. Qua một lúc hắn mới lắc đầu thở dài một hơi. Quả thật Hắc Giác Vực là một nơi đấu tranh sinh tồn rất khốc liệt, đi nhầm một bước có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ở nơi này, nhân từ là tự sát, chẳng có ai sẽ có lòng hảo tâm giúp đỡ ai bao giờ. Cô có thể nói rõ hơn một chút không? Tiêu Lệ nhìn Lôi Nhã khẽ hỏi. Lúc đầu, người ta cũng rất cảm kích đại phu nhân. Thế nhưng sống ở Hắc Giác Vực một thời gian, nhận ra được bản chất của người nơi này, người ta mới dần dần sinh lòng nghi ngờ. Trải qua một thời gian âm thầm điều tra, người ta phát hiện được đại phu nhân tu luyện một môn công pháp đặc thù, có thể rút đi sinh lực của những nữ nhân khác để tẩm bổ cho tu vi và sắc đẹp của bản thân mình. Bất quá nàng ta tính sai một chút, người ta phục hồi tu vi nhanh hơn nàng ta dự kiến. Bởi vậy, nàng ta rốt cuộc cũng không dám thực hiện ý đồ xấu của mình a. Lôi Nhã cười rạng rỡ nũng nịu nói. Thì ra là vậy, nhưng mà tại sao nàng lại tin tưởng ta đến thế? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Nàng không sợ ta lừa bán nàng luôn à? Tiêu Lệ thấy Lôi Nhã không phản đối thì lại âm thầm nhích lại gần nàng thêm chút nữa, trêu chọc hỏi. Cái này người ta cũng không biết a. Ngay lúc vừa gặp ngươi thì người ta đã có một cảm giác vô cùng thân thiết, y hệt như gặp lại tộc nhân của mình vậy.